mấy ngày cháu đi, cô và chú biết Lâm Nhuận cần chăm sóc nên đã xin đơn vị cho nghỉ. Cháu còn xinh hơn cả trong ảnh. Người này là ai? Rồi Lâm Nhuận cũng nói ra được một câu hoàn chỉnh. Giao Giao, đây là cha mẹ của anh. May mà mình chưa nói câu gì quá đáng. Dù là như vậy, Tư Giao vẫn cảm thấy cách nghĩ vừa rồi của mình thật là ngu ngốc. Phải giấu Lâm Nhuận điều này mới được. Thật chẳng ngờ ba mẹ anh ấy giỏi giữ gìn nên trẻ lâu đến như thế. Cô nhìn kỹ mẹ Lâm Nhuận, vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy nếp nhăn ở đuôi con mắt. Bà đúng là một người đã cao tuổi. Cô ta đã nở một nụ cười. Cháu chào chú, chào cô. Cha Lâm Nhuận cười bảo, cô của cháu nhìn thấy người xinh đẹp là không thể không trầm trồ. Có lẽ con mọt sách như tôi vẫn còn cái tật luôn cảm thấy đây là điều là những cái thứ yếu. Hai người chung sống quan trọng nhất là tình cảm, có đúng không à? Tư Giao nhớ ra Lâm Nhuận đã từng nói cha anh là một thầy giáo dạy ngữ văn ở trường trung học. Cha mẹ anh đều sống ở thành phố nhỏ thuộc Tứ Xuyên xa xôi. Mẹ Lâm Nhuận lừng mắt nhìn ông rồi cười nói, thôi nào, người xinh đẹp, tôi khen một câu có gì là không được. Giao Giao à, cháu về thì tốt rồi. Cô chú muốn đưa Lâm Nhuận về quê để tĩnh dưỡng một thời gian. Chỗ cô chú là một vùng quê nhỏ, nhưng cũng có hai bác sĩ đông y chuyên khoa về xương, trình độ rất là cao. Lâm Nhuận nó cứ trì hoãn mãi, nói là muốn đợi cháu về, gặp cháu một lần rồi mới chịu đi. Lâm Nhuận, đừng trách mẹ sao mau miệng đến thế nhé. Không cần đâu, cháu đã về, cháu có thể chăm sóc anh ấy à. Tư Giao không nỡ xa Lâm Nhuận. Kìa cháu, việc này đương nhiên cô chú biết, nhưng cháu còn có sự nghiệp và công việc của cháu nữa chứ. Cô chú biết áp lực công việc của cháu cũng rất lớn, không khi nào xin nghỉ được cả ngày. Điều kiện ở quê dù không bằng ở thành phố lớn, như là Giang Kinh, cô đi làm chỉ vốn kiếm được vài đồng, đi hay không đi làm cũng chẳng có quan trọng, có thể dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho nó. Đợi khi nào nó bình phục hẳn, nếu nó vẫn còn làm biếng nằm y ở nhà thì cô cũng sẽ vác gậy đánh đuổi nó, đuổi nó về lại bên cháu, có được không nào? Bà cười cười nhìn Lâm Nhuận. Tư Giao thấy bà nói rất có lý. Dù trái tim cô luôn ở bên Lâm Nhuận, nhưng không thể nào ở bên anh một cách liên tục. Chăm sóc chắc chắn sẽ không cẩn thận bằng cha mẹ anh. Nên cô gật đầu đồng ý và nói, vâng, chắc chắn là cô chăm sóc sẽ tốt hơn cháu. Cháu đành thả anh ấy thôi. Kỳ thật cháu rất không yên tâm khi để anh ấy nằm ở nhà một mình, còn cháu thì cứ vẫn chạy sông bên ngoài. Mẹ Lâm Nhuận vội nói, cái chuyện cháu đã trải qua, Lâm Nhuận đã nói cho cô nghe ít nhiều. Cháu thật là tài giỏi và kiên cường. Nghe nói cha mẹ cháu cũng không còn nữa, sau này cứ coi cô chú là người nhà, có được không? Tư Giao thấy lòng rộn ràng, nghĩ bụng, Lâm Nhuận rất tốt và nhiệt tình, là được thừa hưởng được từ cha mẹ. Sau khi tắm gội thay quần áo, đi xuống tầng dưới, cô thấy Lâm Nhuận và cha mẹ chỉnh trang đã để lên giường túi lớn, túi nhỏ và xe lăn cho Lâm Nhuận, đang được xếp lên xe taxi. Sao lại nhanh thế? Mẹ Lâm Nhuận giải thích, vừa rồi gọi điện đã đặt được vé máy bay tối hôm nay, cho nên lập tức phải gọi xe. Tư Giao muốn cùng đi đến sân bay, nhưng cha mẹ Lâm Nhuận đã ra sức can ngăn, khuyên cô nên hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Và họ còn lo lúc cô quay về, trời đã tối thì lại chỉ còn có một mình, sợ sẽ không an toàn. Lâm Nhuận bệnh rịnh với cô một hồi lâu, cũng khuyên cô không nên đi, vì cô vừa từ sân bay trở về, chẳng nên lại giống như một cô tiếp viên hàng không. Tư Giao bị Lâm Nhuận trêu, bật cười, hai người lưu luyến ôm hôn nhau để tạm biệt. Mắt không rời chiếc xe cho tới khi nó khuất hẳn sau một chỗ ngoặt. Trời vẫn còn lạnh cống, nhưng đôi môi cô vẫn còn nguyên hơi ấm của Lâm Nhuận. Dù đã gần chập tối, song Tư Dao lại cảm thấy trời sẽ trong sáng hơn, giống như một đứa trẻ bị lạc lõng bỗng trở về lại được với người thân. Cả thế giới đối với cô đã trở nên đẹp tươi rạng rỡ hẳn. Kể từ năm ngoái, khi cha mẹ qua đời, chỉ còn có con mèo Linda và cô để nương tựa lẫn nhau. Nó như một người thân duy nhất của cô. Bởi lời nguyền đau thương đến chết, đáng ghét kia, đã cướp đi sinh mạng những người bạn thân yêu, làm cho cuộc sống hắt hiu của cô càng trở nên cô độc. Nghĩ đến con mèo Linda, Tư Dao đột nhiên nhớ ra vừa rồi Tất Tử Sa vào giúp Lâm Nhuận chuyển hành lý lên taxi. Lúc trước Linda còn quấn theo chân người, sau đó rình cơ hội là chuồn ra khỏi nhà. Linda cũng là một con mèo giang hồ, luôn khát vọng về thế giới ở bên ngoài, hãy có cơ hội là lủi đi chơi mất. Cho đến khi bị bọn mèo hoang bắt nạt hoặc là đói bụng, nó mới vác cái bộ dạng đáng thương đó mà quay về. Trời sắp tối, Tư Dao không muốn Linda lang bạt bên ngoài trời giá lạnh, nên gọi mấy tiếng: Linda, meo, meo. Nhưng không nghe thấy tiếng động tĩnh nào cả. Tuyết trên đất đã gạt được đi. Tư Dao hỏi bà già mới chuyển đến ở nhà bên cạnh: có nhìn thấy con mèo nhỏ không? Bà ta lắc đầu. May mà một đứa nhỏ bên nhà hàng xóm đi xe đạp đi ngang qua, chỉ một mảng rừng cây phía đông, nói: em thấy con mèo nhà chị, nó chạy vào trong đó. Tư Dao cảm ơn, chạy nhanh qua đó. Gọi là rừng cây, thực ra chỉ là một đám thông trồng san sát, không trông thấy Linda đâu cả. Tư Dao lặng lẽ nghe ngóng một lúc và nghe văng vẳng có tiếng sột soạt. Cô đột nhiên nhớ lại, đây chính là nơi lần đầu đi dạo với Lâm Nhuận, cô đã phát hiện ra có một người đã bám theo mình. Lâm Mang, Dục Chu hoặc thầy giáo cung cũng đã từng bám theo cô. Hôm nay liệu giác quan thứ sáu quá nhạy cảm của cô có được nghỉ ngơi hay không? Tư Dao lại gọi Linda, rồi chậm chậm đi vào trong rừng thông. Nhìn kỹ từng chỗ trên nền đất đi qua, lá thông phủ dày trên mặt đất, bên trên là một lớp tuyết mỏng. Những tiếng sột soạt lại vẳng đến ngay từ phía trước. Tư Dao bước nhanh hơn, trong tai chỉ nghe thấy tiếng bước chân dẫm trên tuyết và lá thông nghe rin rít. Đi tiếp về phía trước, trên mặt tuyết xuất hiện vết chân của con mèo nhỏ xíu còn in trên đất còn mới. Chắc chắn đây là Linda rồi. Dấu chân mèo mỗi lúc một rõ hơn. Chắc chắn Linda đang ở quanh đây. Bỗng nhiên cô choáng váng. Dấu chân mèo đằng trước có một màu mà cô nhìn thấy rất là ghê rợn. Màu đỏ sậm. Lẽ nào Linda đã gặp chuyện bất trắc rồi ư? Ai lại điên rồ như thế, đã ra tay với một con mèo vô tội? Lẽ nào bên cạnh mình, ngoài Lâm Mang và Dục Chu ra, cô lại còn có kẻ thù? Tim đập loạn xạ, cô lần theo vết máu, lòng nàng trĩu nặng. Vài vết máu còn dính trên những sợi lông màu vàng xám, chính là màu lông của Linda. Tiếng xổ xòa ở ngay sau cái cây trước mặt, Tư Dao che miệng đi tới, thét lên: trời ơi! Lòng cô lập tức nhẹ nhõm hẳn đi. Linda đang cố gắng cắn xé một con sóc, nó cũng có một màu lông vàng. Chắc con vật nhỏ đáng thương chưa kịp tích trữ đủ thực phẩm cho mùa đông, phải đi kiếm ăn dưới trời tuyết, nên mới trở thành trò chơi của thợ săn nghiệp dư Linda. Đúng thế, Linda nó đã ăn thật no. Nó bắt con sóc này không phải vì cái dạ dày, mà thuần túy chỉ là một thú tiêu khiển. Tư Dao trừng mắt: Linda, mày tàn nhẫn quá, đi về nhà mau. Linda có vẻ luyến tiếc ngẩng đầu lên, lòng Tư Dao lại trĩu nặng. Con sóc nó nằm ngửa bụng đã bị mổ ra và bị rạch, chứ không tuyệt đối không phải là bị Linda nó cắn. Vuốt và răng của mèo không thể nào rạch bụng được một con sóc một cách gọn ghẽ đến như thế. Đây là con người đã làm, lại có dụng ý gì vậy? Cô cố chịu đựng chất vị toan đang trào lên trong dạ dày, chậm chậm đi tới ngồi xuống, nhặt một cành thông, lật dao bụng con sóc ra. Một ống đựng phim tròn bằng nhựa. Tư Dao gãy hộp phim ra, run run cầm lên rồi nhìn kỹ. Nên làm thế nào đây? Tính cách của cô vẫn là như thế, không thay đổi được. Tư Dao mở nắp hộp ra, trong hộp đựng phim là một tờ giấy cuộn tròn, mở ra là một tấm ảnh nhỏ. Cô thoáng nhìn và đờ người ra như một tượng gỗ. Rất lâu cô không tin vào con mắt của mình và nhìn kỹ lưỡng lại hơn. Không sai, quang cảnh trong bức ảnh chính là bộ Nhai Lương, một cây cầu độc đáo ở Tân Thường Cốc. Năm người trong bức ảnh giống như là một gia đình. Một đôi nam nữ trung niên, ba thiếu niên đứng gần vách núi, sau lưng là chiếc cầu đá nhỏ hẹp, xa hơn nữa là dãy núi xanh mờ. Cái làm Tư Dao chú ý nhất là một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc dài tung bay trong gió, làn da trắng mịn, một cặp kính đen, một bộ váy màu đen, giống như là người ở cõi trên. Không ăn thức ăn của trần gian, liệu có phải người cô đã từng quen biết, hay là hàng ngày đã đều gặp mặt? Tư Dao không dám tin vào con mắt mình nữa. Người thiếu nữ tuyệt đẹp đó lại là Lịch Thu. Chương 7: Chân trần chạy trong đêm tuyết rơi. Phần 2. Có điều gì mà không thể nói ở nhà? Sao lại phải ra đây? Hay là cô mới được thưởng lớn cuối năm, định là Tết đãi? Tử Phóng choàng chiếc áo lông vào lưng ghế, cầm thực đơn nghiên cứu một cách tỉ mỉ. Tư Dao đã phá lệ hẹn Tử Phóng đến nhà hàng Tùng Viên bên cạnh tiểu khu ốc đảo quý tộc, nói với một thái độ không mấy hào hứng. Thưởng cuối năm à, tôi xin nghỉ quá nhiều để đi điều tra, không bị trừ lương là may lắm rồi. Hôm nay không chỉ có chúng, còn có một cao nhân nữa, còn siêu hơn tôi. Ít ra hai người cũng đã nói chuyện qua điện thoại với nhau. Anh ấy là tiến sĩ của Đại học Giang Kinh, tên là Trương Sinh. Tử Phóng cười vang. À, tôi nhớ ra rồi, lần đó cô bị Dục Chu bắt cóc, anh ta đã từng gọi điện cho tôi hỏi thăm tung tích của cô. Gã ấy thú vị đấy, có một chút gì không giống người bình thường. Thôi nào, nếu so sánh kỹ thì mấy người chúng ta ai cũng có chút gì không giống người thường đâu. Tư Dao giơ tay xem đồng hồ. Tuy vậy, quan niệm về thời gian của anh chàng này có vẻ tệ quá, đã muộn nửa giờ rồi. Lại đợi thêm một lúc, cuối cùng thì Trương Sinh cũng tới, tò mò nhìn ngang ngó dọc. Tử Phóng chế nhạo. Tiến sĩ Sinh, lúc mẹ anh có mang anh, không biết là trai hay gái. Chắc chắn cha mẹ anh đã từng bàn bạc, nếu sinh con trai thì sẽ đặt tên là Trương Sinh, còn nếu sinh con gái nhất định sẽ đặt là Trương Sang Sang, đúng không nào? Trương Sinh ngớ người. Kia, sao anh nói tò mò, nói linh tinh gì vậy? Tư Dao lườm Tử Phóng rồi chỉ đồng hồ. Trương Sinh hiểu ra, cười cười. Tôi đã đến muộn, thật là xin lỗi, đã muộn mất. Tôi có cái tật, hãy ngồi trước máy tính là tôi quên bén cả thời gian. Đã bắt các bạn chờ lâu. Dao Dao, sao lời của bạn trên điện thoại sao mà nghe bí hiểm thế? Thứ nhất, đây là chuỗi ký tự và chữ số do Viên Thuyên đã để lại cho cha mẹ cô ấy trước lúc chết, và còn dặn học phải chuyển cho tôi. Ai có thể giúp tôi kiểm tra xem nó có ý nghĩa gì đây? Có phải là mật mã không? Tư Dao chỉ vào chuỗi ký tự và chữ cái trên bì thư. Tử Phóng và Trương Sinh cúi gần lại để xem. Quả nhiên là một chuỗi ký tự không có đặc trưng gì là riêng biệt. LW586136697400C. Tử Phóng lắc đầu nói, tôi biết khó nên thối lui. Thứ trụ tượng như thế này thì chỉ có thể giao cho tiến sĩ Sinh này thôi. Trương Sinh cẩn thận đọc đi đọc lại mấy lần rồi lẩm bẩm, không phải nó, quả là có cảm giác mình đã từng nhìn thấy nó ta, nhưng xem ra nó chẳng có là đặc trưng gì cả. Cái thứ hai là một bức ảnh. Các anh xem, nhất định phải bình tĩnh nha, nếu không sẽ làm đổ đồ uống trên bàn này mất. Tư Dao đưa ra một bức ảnh lấy được trong bụng con sóc và đưa cho Trương Sinh tự phóng. Đây là bức ảnh chụp cầu Bộ Nhai ở Tân Thường Cốc. Trương Sinh đã từng nhìn thấy cảnh quan nơi này rồi, đúng không? Tử Phóng và Trương Sinh cùng kêu lên, ôi, mắt dán vào người thiếu nữ xinh đẹp trên bức ảnh. Lẽ nào lại là cô ta? Tử Phóng cuối cùng cũng đã hiểu được dụng ý. Tại sao Tư Dao lại chọn nhà hàng này mà không ngồi ở nhà để cùng nhau bàn bạc phương hướng điều tra? Không thể nào tưởng tượng được, sao lại có thể là cô ta nhỉ? Sau khi bị choáng, Tử Phóng vẫn nhắc lại, Trương Sinh cũng đã từng gặp Lịch Thu, trong đầu cố gắng liên hệ bức ảnh này với những gì mà Tư Dao đã gặp phải. Anh lật phía sau tấm ảnh, lắc đầu rồi nói, ảnh không có ghi ngày tháng, không rõ chụp từ bao giờ nữa. Nếu những người trên ảnh đều đã từng đến hang quan tài, thì không biết họ còn sống hay không nữa. Điểm này tôi có thể trả lời với bạn, ít nhất còn một người đang sống. Anh chưa từng gặp tiên nữ này à? Tử Phóng chỉ vào Lịch Thu. Đương nhiên là tôi biết tiên nữ này, nhưng bức ảnh này giống như là chụp ở đằng xa. Tiên nữ thì lại đeo kính râm và rất khó phán đoán 100% là cô giáo Lịch Thu. Vả lại, nếu người trên tấm ảnh này đúng là cô ta, thì anh dựa vào đâu để bảo cô ta lại còn sống? Trương Sinh nói một cách nghiêm túc. Sao? Anh nói gì vậy? Tức là ngôi nhà của chúng tôi lại có ma. Đây là một cách mới mẻ quá nhỉ? Tử Phóng nói một cách giễu cợt. Thôi nào, trong khi còn chưa biết rõ sự thật, chúng ta có thể bình tĩnh một chút để mà điều tra không? Anh Tử Phóng, nói thật tôi rất ngại khi phải nói ra cái điều này. Có thể điều tra về con người của Lịch Thu không? Tư Dao cảm thấy mình đang làm một việc gì quá sai trái. Không cần, cô nói tôi cũng đi điều tra. Lòng hiếu kỳ của tôi khiến cho tôi chết dở đấy. Trương Sinh cảm thấy có gì không phải lắm, lúc này mới nhớ ra. Kỳ lạ quá, mấy người đều ở cùng một nhà, tại sao lại không chịu hỏi trực tiếp cô ta? Tử Phóng và Tư Dao nhìn nhau, lập tức cười vang. Tư Dao nói, đại khái là vì tôi vẫn còn bị chột dạ. Những gì tôi đã trải qua cách đây không lâu đã mách bảo tôi, bên cạnh ta, ai rất không giống người xấu, có lẽ lại là người nguy hiểm nhất. Trực tiếp hỏi tôi, nếu cô trả lời qua là cho xong thì sao? Trái lại, sẽ còn làm rối loạn thêm sự phán đoán của tôi. Huống hồ, đại ca Tử Phóng này không thể để cái hứng thú điều tra tuột khỏi tay mình, có đúng không nào? Không sai chút nào. Thú vui lớn nhất của điều tra là quá trình trong khi Lịch Thu không hề phòng bị. Tôi tin rằng có thể điều tra được những tư liệu giá trị nhất. Câu hỏi lớn nhất lúc này là, bạn ấy, bạn lấy được bức ảnh này từ đâu? Trương Sinh đã cướp lời hỏi trước. Tư Dao kể lại cho hai người nghe chuyện cô đi tìm con mèo Linda hôm qua. Tử Phóng vẫn ngồi ngay ngắn, còn Trương Sinh lại ngồi như là trên bàn chông. Ai gửi tấm ảnh này cho cô? Bất kể kẻ đó là ai, chắc chắn hắn là một kẻ rồ dại. Tử Phóng điểm lại những bạn của Tư Dao. Bây giờ thì chỉ còn có Thường Uyển. Thường Uyển từ khi bị Lâm Mang lợi dụng, lừa dối, suýt nữa trở thành trợ thủ của anh ta. Mấy ngày nay thì lại giống như một đứa trẻ, cứ luôn giật mình vì sợ hãi, khiến Tư Dao phải thường xuyên an ủi. Chẳng có lý gì mà nghi ngờ đến Thường Uyển cả. Tôi nghĩ có lẽ tôi biết người đó là ai. Đó là một ông già mặc áo mưa. Bây giờ tôi càng ngày càng cảm thấy một điều, đó là mọi thứ đều do ông ta thao túng. Từ lần đầu tiên nói ra lời nguyền đau thương đến chết, ông ta lần lượt có mặt ở các hiện trường và các vụ tai nạn. Các vụ tai nạn của mấy người bạn tôi luôn khiến tôi cảm thấy đây là một trò chơi gì đó, một loại trò chơi cực kỳ tàn nhẫn. Lâm Mang rồi Dục Chu cũng là vậy. Dù họ đều phạm tội khó tha, nhưng dường như họ chỉ là vai diễn vừa khớp với các phần trong các trò chơi đó. Vai của kẻ ác. Còn kết quả của trò chơi này chính là những người tham gia lần lượt rồi phải đau thương đến chết. Bức ảnh này nhất định lại là một nước cờ gì của ông ta. Đáng buồn là tôi lại tiếp tục làm con cờ trong tay của ông ta. Còn vì sao việc này lại liên quan đến lịch thu thì đúng là một câu đố. Vậy mục đích của ông ta là gì? Bất kỳ ai làm việc gì đều cần có mục đích, nhất là cái ông già mặc áo mưa kia. Theo cách nói của cô, ông ta mưu tính rất thâm sâu, thì ông ta càng không thể mù mờ làm một việc, mù mờ chơi trong một trò chơi. Lúc này Tử Phong cũng hơi thấy kinh sợ. Vừa may gần đây tôi luôn tự hỏi mình, mấy ngày trước tôi lại đến núi Vũ Di, phát hiện ra ông ta có gốc gác gì đó với một cái thôn cô quái. Những người trong thôn đó dường như muốn đánh chết tôi, thật là đáng sợ. Cho nên tôi biết tên thôn đó, để tôi đi kiểm tra xem sao. Nhưng thôn đó nó lại không có tên, trên bản đồ chỉ đánh dấu là thôn A. Cô gặp ông già đó trong thôn à? Không, một chàng trai người ở thôn đó đã nói với tôi. Ông già mặc áo mưa tuy có dây mơ rễ má với thôn của họ, nhưng đã chưa từng xuất hiện trong thôn. Sau này tôi nghĩ nơi ở chính thức của ông già mặc áo mưa phải là ở Giang Kinh. Đây chỉ là suy luận, những bức ảnh này là một chứng cứ. Nói cách khác, không chừng ông già đó cứ luôn theo sát bên tôi, nắm chắc mọi bí mật của tôi. Bức ảnh này chỉ là gửi thông tin cho tôi, hy vọng tôi tiếp tục để tham gia trò chơi của ông ta. Cứ như là cô vẫn còn bí mật gì đó. Lẽ nào ông ta không có việc gì quan trọng khác để đi làm? Ông ta lấy gì mà để ăn để sống chứ? Trừ phi ông ta rất là giàu. Trương Sinh đột nhiên bật ra một câu. Ba người nhìn nhau, đồng thời nghĩ đến món tiền lớn, không hiểu tại sao Viên Thuyên lại có nó được lúc chết. Nhiều đầu mối rắc rối như vậy khiến họ không sao hiểu nổi. Ba người bàn bạc rất lâu, lúc sau ra khỏi nhà hàng đã gần nửa đêm. Trương Sinh đạp xe về Đại học Giang Kinh. Trước khi đi còn dặn Tư Dao, nếu trên đường anh ta bị ngã lên tuyết thành một đám nát nhừ thì cô phải đi bưng canh bón thuốc cho anh ta đấy nhé. Vì nhà hàng ở gần nhà nên Tư Dao và Tử Phong đi bộ về. Trước cửa hàng, Tử Phong đã phát hiện ra điện thoại mà ban nãy anh ta đã cố ý tắt chuông có mấy cuộc gọi khẩn cấp. Bèn bảo Tư Dao đợi đó, anh ta sẽ nói nhanh. Tư Dao ngao ngán nhìn xung quanh, bỗng nhiên giật thót mình. Trên con đường chết về phía đối diện ở đằng xa, một cô thiếu nữ mặc váy trắng đang đi nhanh trong mưa tuyết bay la tả. Dưới ánh sáng đèn đường, cái bóng chập chờn mờ tỏ vô cùng kỳ quái. Cô đặc biệt chú ý đến chi tiết cô ta dường như là đang đi chân trần. Cô gái dáng người mảnh dẻ, màu da trắng như tuyết, có phải là người cô ta đã từng quen? Đúng là cô ta. Cô vội vàng quay đầu gọi Tử Phong. Tử Phong giùm tay bịt điện thoại, hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Tư Dao chỉ về phía trước và nói, anh xem, qua cái chỗ rẽ kia, nhìn về phía trước, anh có thấy gì không? Tử Phong ngớ ra, ôi một mấy cô gái đẹp đứng trên tuyết quảng cáo màu áo mùa đông chứ gì. Sao vậy? Hóa ra Tư Dao chỉ vào trong cái tủ kính trưng bày cửa hàng đông đằng. Trên tủ kính là một tấm quảng cáo lớn với hình ảnh vài cô gái trẻ đẹp mặc bộ quần áo mùa đông rất đẹp đang đùa chơi trên tuyết, khuôn mặt rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, đang tươi cười với những khách qua đường. Cô gái mặc váy trắng đi như chạy kia đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Nhưng mà vừa nãy ở đó trước tấm quảng cáo trên tủ kính, tôi có nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng đang chạy nhanh trong mưa tuyết. Nhìn kỹ thì hình như là Lịch Thu. Tử Phong kinh ngạc nhìn Tư Dao. Tuy anh không nói một lời nào, nhưng Tư Dao có thể cảm thấy rõ ràng lời nói của cô không làm anh ta tin được. Nửa đêm khuya khoắt thế này, có ai lại mặc váy chạy chân trần trong tuyết? Đêm đã khuya, Tư Dao vẫn không sao ngủ được. Ngoài cửa sổ là bầu trời giăng kinh, dòng khí lạnh và ấm giao tranh nhau, tạm thời chưa phân thắng bại. Tuyết vừa rơi đã âm thầm tan chảy trong đêm, thi thoảng thì có tiếng giọt nước rơi vào mái hiên lợp ngói ở tầng dưới. Một ngày lại trôi qua, kết quả điều tra thì thế nào rồi? Tử Phóng không nói gì, chứng tỏ tiến triển vẫn chưa đâu vào đâu. Nếu không thì anh ta chắc chắn đã lé xé nói ra rồi. Tấm ảnh do Linda mang đến, dù có phải là do một người mặc áo mưa thao túng hay không, dường như đang thầm cảnh cáo cô. Có một đôi mắt luôn theo dõi cô sát sàng sạc. Cảm giác này so với những sóng gió trên quy quy cách đây không lâu, hình như còn khiến người ta càng sởn tóc gáy hơn, và càng khiến cô không tài nào ngủ được. Dù trên cửa sổ đã có lồng sắt, nhưng cảm giác bị theo dõi đã từng có ở trước đây vô tình trỗi dậy. Cô thậm chí còn có thể cảm thấy đôi mắt đó nhìn cô trong bóng tối. Cô vốn cho rằng sau vụ việc Dục Chu tự hủy hoại mình và Lâm Mang thì bị bắt, thì cặp mắt trong bóng tối sẽ không còn quấy nhiễu mình. Nhưng cô vẫn nhầm. Cặp mắt đó còn ngoan cố để theo dõi cô hơn là cả khi trước. Thậm chí còn là cặp mắt của cô đã từng nhìn thấy, tràn đầy oán hận và cháy bỏng, mong muốn một sự báo thù. Lòng sắt ngăn cản nguy hiểm ở bên ngoài, nhưng lại ngăn cản lối mình thoát ra. Mình đang chạy trốn cái gì? Sự khủng hoảng trong lòng, nỗi sợ hãi về tương lai, sợ hãi vì đau thương đến chết, chứng sợ hãi không gian khép kín. Mày đến rất là đúng lúc. Cuối cùng thôi, cô cũng mơ màng thiếp đi, một giấc ngủ chập chờn. Trong mưa, dường như cô lại bị nén chặt trong một không gian thật là chật hẹp. Tất cả xung quanh đều là những thứ cứng ngắc, lạnh như băng, tuyệt đối không phải là một căn phòng được trang trí cẩn thận như là nơi cô ở. Hình như cô đang bị gông cùm, không thể cự quậy được, chỉ có thể trừng mắt nhìn tất cả xung quanh vụt biến đổi từng phút. Bốn bức tường lạnh giá bỗng trở nên nóng hừng hực. Cô cảm thấy từng cơn nóng ập đến, ánh lửa nhảy múa trong mắt cô. Cô gào lên kêu cứu nhưng không thấy ai trả lời. Cô cố gắng thoát ra khỏi gông cùm, vừa đi ra cửa, muốn đẩy cửa xông ra khỏi biển lửa, nhưng lửa lại ập vào từ bên ngoài. Cánh cửa giống như là một đáy nồi đặt lên trên ngọn lửa bỏng, không chạm vào được, huống chi cửa lại bị khóa trái. Hơi nóng hầm hập khiến toàn thân của cô bị ướt đẫm. Tư Dao giật mình, tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại. Cô không thể ngủ tiếp được, bèn khoác áo ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy hai cánh cửa ra. Một cơn gió lùa vào, cảm giác sợ hãi và bị đè nén bởi không gian khép kín cũng đã vơi đi đôi chút. Bên ngoài, tuyết tan và mưa rơi tí tách. Luồng đèn đường chiếu từ phía xa xa, chiếu rõ muôn vàng hạt mưa đang rơi xuống, và một cái bóng màu trắng xuất hiện. Một cô gái mảnh dẻ mặc váy trắng. Một cô gái mảnh dẻ mặc váy trắng, mái tóc đen nhánh xõa trên vai. Nếu là hai tháng trước, Tư Dao sẽ sợ hãi kêu lên Kiều Kiều, nhưng cô biết không phải là Kiều Kiều. Cái bóng này rất là quen. Lịch Thu, thế này là thế nào? Tại sao trong đêm giá rét thế này mà cô ta lại mặc một chiếc váy dài mong manh? Có lẽ đây là váy ngủ rồi chạy trong mưa. Cô ấy đang trốn tránh một điều gì, tìm kiếm cái gì? Cái bóng cô gái mặc váy trắng lặng lẽ biến mất. Tư Dao lập tức đẩy cửa đi ra, đến trước cửa phòng Lịch Thu. Cửa phòng Lịch Thu đang mở. Tư Dao đứng ngoài khẽ hỏi, chị Thu? Không có tiếng đáp lại. Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng bước vào trong. Chiếc đèn áp tường trong phòng được chỉnh đến mức tối nhất. Quả nhiên là Lịch Thu không có ở trên giường. Tư Dao ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ điện tử đặt trên bàn. 12:25, nửa đêm. Lúc cô quay người chuẩn bị đi ra, bất chợt nhìn thấy một tập album ảnh đang mở ra trên giường của Lịch Thu. Cô nảy ra một ý, bèn đi đến đó. Một bức ảnh quen thuộc đã đập vào mắt cô. Bức ảnh chụp 5 người đứng trước cầu Bộ Nhai, chính là bức ảnh đã được cất trong hộp đựng phim, giấu trong bụng một con sóc ở rừng thông. Vậy thì cô thiếu nữ trong bức ảnh này chính xác là Lịch Thu. Cô ta liên quan gì đến Tân Thường Cấp và cả lời nguyện đau thương đến chết kia? Tại sao từ trước tới nay không nghe thấy cô ta nói tới một điều gì? Cô ta đang che giấu cái gì? Dù cảm thấy không thỏa đáng, nhưng Tư Gia vẫn muốn lật dở quyển album ra xem, hy vọng có thể tìm thấy nhiều đầu mối gì hơn. Lúc này tầng dưới đột ngột vang lên tiếng mở đóng cửa khe khẽ. Chắc là Lịch Thu đã về rồi. Làm thế nào bây giờ? Nếu quả thật Lịch Thu đã có vấn đề thì mình hoàn toàn không nên đánh đồng vội. Cô nhón chân chạy ra khỏi phòng Lịch Thu, chui tọt vào phòng mình, rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, chỉ để lại một khe nhỏ, chỉ để đủ để nhìn ra ngoài. Hành lang gần như tối om, chỉ có ánh đèn lờ mờ trong phòng Lịch Thu lọt ra. Tư Dao cố căng con mắt ra nhìn, thấy một bóng người áo trắng từ từ đi lên trên cầu thang, không hề có một tiếng động. Dáng người này đúng là Lịch Thu, chính là bóng người cô vừa thấy bên ngoài cửa sổ. Cô gái mặc váy trắng chạy trong tuyết lả tả. Cô gái mặc váy trắng chạy qua tủ kính trưng bày của cửa hàng đông đằng ở trên phố. Lịch Thu không ăn thức ăn của trần gian, lẽ nào thật sự là người đứng ở ngoài trần thế? Cô bất chợt nhớ đến dáng ngồi cô độc của Lịch Thu trong bóng tối, nhớ đến cuộc trò chuyện cách đây không lâu của hai người. Lịch Thu đã từng nói, mấy ngày nay gió mưa khiếp quá, ngủ không ngon giấc. Chạy trong đêm mưa lạnh giá, đương nhiên là ngủ không ngon. Cô nhớ đến đôi chân trần của người con gái mà mình thấy đêm qua mà giật mình. Cô nhẹ nhàng mở cửa đi xuống tầng dưới, khẽ mở cửa chính, bật đèn lên. Dù đã lường trước, nhưng tim cô vẫn cảm thấy thắt lại. Trên mặt phiến đá, ngoài thềm, rành rành có hai vết chân ướt. Vết ngón chân cho thấy rõ, quả nhiên là Lịch Thu đi chân trần trên tuyết. Tư Dao thẫn thờ quay về phòng mình, đờ đẫn nằm xuống. Tất cả mọi việc này đều nằm ngoài khả năng lý giải của cô. Có lẽ đó chỉ là một trong cảnh giấc mơ. Giấc mơ không bao giờ hiểu nổi. Chương 8: Nỗi sợ hãi bị khép kín phần 2. E là cả gian kinh này chỉ mình anh ấy có thể đoán được giấc mộng của mình. Trên ghế ở phòng chờ, Tư Dao bồn chồn nhìn về phía cánh cửa phòng khám của Du Thư Lượng. Nhận thấy bên cô là một sự im lặng nặng nề, cô bèn quay sang Thường Uyển. Cảm ơn Thường Uyển đã dành thời gian đưa mình đi khám bệnh. Thường Uyển rốt cuộc không nén nổi, nói: mình biết mục đích của Dao Dao khi cậu bảo mình đưa cậu đi vào đây. Thực ra cậu không cần ai đưa đi, mà là cậu muốn tỏ ra tín nhiệm của mình. Dù đã trải qua những chuyện đó, nhưng cậu vẫn coi mình là người bạn thân. Nhưng như thế này lại càng khiến mình nghĩ ngợi, căm ghét bản thân mình, sao lại hồ đồ đến thế. Thường Uyển đã từng bị Lâm Mang lợi dụng, bỏ thuốc ngủ cho Tư Dao uống, xích nữa thì cả hai người cũng bị Lâm Mang sát hại. Uyển Nhi ngố ạ, cậu đừng nghĩ như thế. Toàn bộ câu chuyện thật sự là do cậu rơi vào bẫy của Lâm Mang. Anh ta muốn làm cho hai đứa mình nghi kỵ lẫn nhau, ngày càng không tin nhau, rồi làm cho mình mất đi tình bạn bè. Chúng ta không thể nào tiếp tục để lún sâu vào cái sai như thế. Nghĩ đến thế, chết thảm bất ngờ của Lâm Mang từ nơi sâu thẳm yếu mềm nhất trong lòng, Tư Dao lại run lên khe khẽ. Không hiểu sao cô vẫn thầm cảm thấy đau đớn. Rốt cuộc anh ta chết như thế nào? Có thuộc về trách nhiệm của cảnh sát hay không? Cái chết của anh ta cũng là một sự cố bất ngờ như cái chết của mấy người kia, không thể trách ai được. Đau thương đến chết, nghe nó có vẻ hơi mâu thuẫn thì phải. Nói là đau thương đến chết, nhưng ứng nghiệm với lời nguyền chết chóc ấy lại là những sự cố bất ngờ. Mình nghĩ lúc anh ta chết chắc là rất đau xót. Thật ra anh ta đối với cậu, thôi thôi không nói nữa, lại sợ cậu giận mình. Mình biết anh ta, nếu anh ta có thể đi gặp bác sĩ để xin trợ giúp như mình thì có lẽ sẽ không đến nỗi như vậy đâu. Có lẽ thế, nhưng bây giờ chỉ còn lại mình và cậu thôi. Hãy nghĩ tới là mình lại sợ hãi vô cùng. Cho nên chúng ta cần phải nương tựa vào nhau, rũ bỏ đi hết mọi nghi ngờ trước đây. Mình phải thương yêu nhau như chị em trước kia để cùng nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Cậu thấy thế nào? Thật ra chính mình cũng sợ, có lúc sợ đến mức mình phải vùi đầu vào gối mà khóc. Nhưng mình không muốn vứt bỏ cơ hội sống. Mình vẫn muốn hướng về một cuộc sống tươi đẹp của một con người. Tư Dao tự nhủ. Người y tá đi tới nói nhỏ: Mạnh Tư Dao, chủ nhiệm Lượng mời cô vào. Tư Dao bảo Thường Uyển: Làm phiền cậu chờ mình ngoài đây nhé. Nghĩ xem lát nữa mình sẽ đi đâu ăn trưa. Thư Lượng đã dở ra không biết bao nhiêu lần những ghi chép ngắn gọn về những lần khám cho Tư Dao trước đây. Tuy cô thỏa thuận hẹn khám lần này, anh vẫn phải cân nhắc mãi, gần như đã có phương án điều trị. Lúc này anh lại gắng nhớ lại nội dung lần trò chuyện trước, hy vọng có thể giúp cho sự chẩn đoán ngày hôm nay. Lúc hẹn khám, em có nhắc đến tình hình nằm viện ở bệnh viện số 7 cách đây không lâu. Tôi đã hỏi sơ qua bác sĩ Tạ Tốn về bệnh tình của em. Hình như mấy tuần vừa rồi em lại trải qua không ít chuyện. Tư Dao gật đầu. Bác sĩ Lượng thật là người có tâm. Mong là em không khó chịu về việc tôi đã điều tra trước. Các vấn đề về tâm lý nó luôn liên quan đến những chuyện em phải trải qua, bao gồm cả tình trạng sức khỏe. Nhất là khi kê đơn thuốc, tôi phải hiểu cặn kẽ về quá trình bệnh trạng của em. Đương nhiên ạ, anh làm như vậy là để tốt cho em. Đấy là lý do vì sao em cảm thấy anh cần giúp đỡ em thêm. Sự thành khẩn của Tư Dao khiến Tư Lượng có phần cảm động. Căn cứ vào cuộc nói chuyện của chúng ta lần trước, tôi cảm thấy tình hình của em khá là đặc biệt. Đương nhiên, mỗi người tìm đến bác sĩ đều có những lý do riêng. Nói thật, rất nhiều người mắc phải tình trạng giống như em, bị ám ảnh bởi những chuyện không thể nào tháo gỡ nổi. Vì thế, cứ sinh ra ảo giác. Nhưng những người tích cực đi tìm hiểu vấn đề, tìm lời giải như em thì không có nhiều. Những người đó rất bị động, chính vì không cố gắng đi tìm lời giải, nên cuối cùng dẫn đến tình trạng tinh thần phân liệt, nghiêm trọng, ảo giác chiếm luôn cả ưu thế, thậm chí chỉ đạo vào cuộc sống bình thường của họ. Mong rằng những câu này của tôi không khiến em quá căng thẳng. Dạ không đâu, anh phân tích rất là có lý. Em còn cảm thấy anh đang khen em vì em không bị động, đúng không nào? Em nghĩ mình cũng không có gì là khác biệt rõ rệt so với mọi người. Ảo giác đã xuất hiện từ mấy tháng nay. Lúc mới bị em cũng mặc kệ, nghĩ là chỉ ít lâu rồi sẽ hết. Ai ngờ càng ngày nó lại càng nghiêm trọng hơn. Em phải đối mặt với vấn đề này. Thật ra là vì bức bách mà thôi. Gần đây em thường nghĩ, nếu sớm nghe lời bạn trai đến tìm anh, chưa biết chừng đã chẳng bị kẻ xấu nó lừa gạt lâu như vậy. Suy nghĩ này là kết quả sau khi Tư Dao tự phân tích nghiêm túc, và cô nhận thấy Lâm Mang cũng như là Dục Chu đều đã thành công trong việc lợi dụng ảo giác của cô. Nếu em thật sự ý thức được những vấn đề này thì việc điều trị của chúng ta từ nay về sau chắc là sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng em cảm thấy bây giờ vấn đề mỗi lúc một nhiều. Không chỉ chứng bệnh sợ khép kín của em càng ngày càng tăng, em còn bắt đầu không tin vào con mắt của mình nữa. Không biết có phải ảo giác đã trở lại với em không? Em cứ nói từ từ. Trước tiên nói về chứng bệnh sợ khép kín. Lần trước, thời gian ngắn quá, chúng ta đã có nói nhiều về những ảo giác. mà chưa nói rõ về vấn đề cảm giác sợ hãi. Xem bệnh án của em trước đây, em đã từng điều trị về nhận thức rõ ràng, chưa trị tận gốc, nhưng ít ra cũng đã được cải thiện. Tuy vậy, xem các ghi chép của bác sĩ trước đây chưa nhắc đến căn nguyên này. Hay là bản thân em cũng không biết căn nguyên của nỗi sợ hãi này? Nếu em đồng ý, tôi có thể giúp em để phân tích. Thư Lượng cảm thấy giữa chứng sợ hãi bị khép kín của Tư Dao và chứng tâm thần phân liệt cấp độ nhẹ, chắc chắn nó có mối liên hệ sâu xa. Dù chúng vốn là hai loại bệnh thần kinh hoàn toàn khác nhau. Và em không biết nguyên nhân, hình như đó là bẩm sinh. Sau khi vào trung học thì nó càng ngày càng rõ rệt. Thậm chí bác sĩ đã phải dùng thuật thôi miên mà em không nhớ ra được bất cứ một việc gì dẫn đến cái chứng sợ hãi này cả. Khi cảm giác sợ hãi trào lên mãnh liệt, có đồng thời nảy sinh ảo giác không? Ví dụ như cảm thấy có nguy hiểm nào đó cứ luôn ở bên mình. Không có ảo giác, nhất là những lần điều trị trước kia, em chỉ thấy trong lòng mình vẩn vơ, sợ hãi, nhưng không biết tại sao. Tuy nhiên, gần đây, hình như mấy tháng gần đây, sao mỗi lần em nằm mơ thì nỗi sợ hãi bị khép kín thì lại càng mạnh mẽ hơn. Em mơ thấy như thế nào? Nó cũng bình thường, giấc mơ không có sức tưởng tượng gì ghê gớm. Em mơ thấy mình bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, chỉ có những bức tường lạnh như băng. Bỗng nhiên bốn phía toàn là lửa, hình như lửa từ bên ngoài. Dù em không nhìn thấy, nhưng trong cảm giác một hơi nóng áp vào mình em. Căn phòng nhỏ như chìm trong lửa. Em ra mở cửa, nhưng cửa vẫn nóng bỏng. Cuối cùng em không còn cách nào chạy thoát. Cảm thấy mình như là bị thiêu chết hoặc bị chết trong phòng đó vì quá nóng. Nằm mơ như vậy thì bất kể ai cũng sợ bị khép kín. Bản thân em đã có giả thiết tại sao lại mơ như thế chưa? Ví dụ về căn phòng nhỏ ấy, trước đây em đã từng trải qua sự việc tương tự như thế hay chưa? Tôi biết em không thể lập tức nhớ ra được, nhưng hy vọng em sẽ cố gắng nhớ từ từ, thật là chi tiết. Tư Dao nhắm mắt, cố gắng hồi tưởng. Ký ức là một thứ sâu xa huyền diệu. Có những việc dù đã xa cách nhiều năm, nhưng nó lại hiện ra rất rõ ràng. Và có những việc mới xảy ra không lâu, thì nó lại xa lắc như là cả ngàn năm. Và có những ký ức đã quên lãng, có khi lại bất chợt hồi sinh. Tại sao? Tại sao lúc này, khi nhắm mắt vào, dường như có thể nhìn thấy ngọn lửa nhảy nhót? Đây là nơi nào? Đây có chuyện gì đã xảy ra? Cô chỉ biết ánh lửa và sự bất lực của mình khiến cô phẫn nộ và tuyệt vọng. Đây là cảm giác cô rất là căm ghét. Tại sao bỗng nhiên lại đi tìm kiếm sự phiền muộn như thế này? Cảnh tượng hoàn toàn không có thật, cũng rất có thể là ảo giác. Thư Lượng nói không sai, chứng sợ hãi bị khép kín đích thực có quan hệ sâu xa với ảo giác. Trên thực tế, nỗi sợ đối với không gian khép kín là do ảo giác trực tiếp tạo thành. Đúng thế, tất cả những thứ này chỉ là ảo giác. Thư Lượng nhíu mày hơi thất vọng. Anh có cảm giác chứng sợ bị khép kín của Tư Dao nó có một nguồn gốc sâu xa hơn, chỉ vì cô không thể ý thức được hoặc đã bị thất lạc và một phần hồi ức nào đó, một chuyện cũ mà tiềm thức đã ép mình phải lãng quên, không muốn nhớ lại. Đây là điều thường thấy của những bệnh nhân của các loại bệnh về thần kinh. Tư Dao, nghĩ lại xem, có phải chỉ là ảo giác thật không? Là ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Không thật, tất cả đều là không thật. Những thứ hư ảo trong cuộc sống của em quả là rất nhiều. Em hy vọng là chúng sẽ rời em càng xa càng tốt. Bác sĩ Lượng có thể giúp em đúng không nào? Nếu không phải là ảo giác, chắc chắn em có thể nhớ ra. Em không bất lực đến thế này đâu. Tư Dao có vẻ nôn nóng. Sự kiên quyết của Tư Dao lại khiến Thư Lượng càng cảm thấy cô đang cự tuyệt một cái gì đó. Từ giấc mơ có liên quan đến chứng sợ bị khép kín của cô vừa kể, có thể thấy Cô căm ghét một cảm giác bị trói buộc, căm ghét cảm giác bế tắc không lối thoát. Cô có đủ can đảm muốn chiến thắng sự sợ hãi này, nhưng rồi lại thẫn thờ và mờ mịt. Nếu không tìm được căn nguyên, sẽ rất khó giải thoát triệt để khỏi nỗi sợ bị khép kín này. Dường như giấc mơ đó đã cho thấy một manh mối rất khả quan. Đáng tiếc, Tư Dao có lẽ vẫn đang bị ảo giác, luôn vây khốn nên mới coi cơn ác mộng đó là ảo giác mà cô đang nóng lòng muốn khắc phục. Vậy thì thử nói ảo giác gần đây nhất của em xem. Em không biết đó là ảo giác hay là nhìn thấy thật. Nếu là trước đây, em sẽ không nghĩ đó là ảo giác. Mà nếu nó xảy ra sớm hơn vài ngày, trong những ngày rối tinh rối mù đó, thì em sẽ tin chắc đó không phải là sự thật. Hoặc là lại có người đang giở trò để quấy phá. Chuyện liên quan đến sự riêng tư của người khác, em xin anh hãy giữ bí mật. Thư Lượng gật đầu. Đây là đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất mà anh nên phải tuân theo. Dạ, có một cô gái rất xinh đẹp thuê một căn phòng trong cùng một ngôi nhà. Chương 9. Món ngon chén vàng mời ảo ảnh. Lúc Tư Dao và Thường Uyển vào đến cửa, vừa khéo gặp ngay Lịch Thu. Lịch Thu mặc một bộ váy dạ hội màu đen, nàng đẹp mê hồn. Chỉ riêng khuôn mặt dường như còn trắng hơn trước, trắng hơn cả tuyết trên mái nhà. Đã chập choạng tối, cô ta đang muốn đi ra ngoài, lại vẫn đeo một cặp kính râm to tướng. Chị Thu đi ra ngoài à? Tư Dao bỗng trở nên nhanh trí. Cô em Thường Uyển của tôi, hai người đã từng gặp nhau rồi. Cô ấy đặc biệt thích các loại kính râm. Nghe nói chị đã có một bộ sưu tập còn nhiều hơn cả bảo tàng. Muốn chờ lúc nào chị rỗi để được chị cho xem một chút. Để chứng minh chắc chắn Lịch Thu là cô gái trong ảnh, Tư Dao hy vọng có thể tìm thấy cặp kính râm trong ảnh đó ở bên ngoài. Lịch Thu vẫn tỏ ra khiêm nhường bình tĩnh như mọi ngày. Cô gỡ kính xuống, ý chứng tỏ ra là lịch sự đối với khách. Nhìn kỹ, mắt cô hơi có quầng thâm, chứng tỏ là đêm qua không được nghỉ ngơi thoải mái. Cô mỉm cười nhìn Thường Uyển. Được thôi, tối nay tôi có chút việc. Còn bình thường thì hầu như là tối nào tôi cũng ở nhà để mà soạn bài. Ngày cuối tuần tôi cũng ít ra ngoài. Tùy cô đến lúc nào cũng được. Nghe nói như vậy, Tư Dao lại giật mình. Đúng, trừ lúc đi dạo buổi tối, Lịch Thu rất ít bao giờ ra ngoài một mình. Bây giờ ăn mặc sang trọng như thế này, lại là định đi đâu? Một ý nghĩ đã từng bị Tư Dao khinh miệng bất chợt hiện lên. Mình phải bám theo cô ta. Cô bỗng có một mong muốn rất mạnh mẽ là đêm nay sẽ bám theo Lịch Thu để biết cô nàng thoát tục này rốt cuộc đã có cuộc sống bí ẩn ra sao mà không muốn cho người ta biết. Vậy mà cách đây không lâu, mình còn là đối tượng bị bám theo. Ai mà biết được, có lẽ bây giờ vẫn còn người đang ngầm theo dõi mình cũng nên. Nhưng tại sao mình lại tồi đến mức lại đi theo dõi một người con gái vô tội? Nhưng nếu cô ta không vô tội thì sao? Tư Dao mãi nghĩ đến nỗi không nghe thấy tiếng Lịch Thu chào tạm biệt hai người. Đến khi Thường Uyển gọi cô thì Lịch Thu đã ngồi vào một chiếc taxi và đã đi rồi. Dao Dao, sao cậu lại đờ người ra như vậy? Nhìn mà phát sợ. Thường Uyển, đi lên xe. Lên xe gì? Chiếc xe Vũ Yến của cậu đấy. Chúng ta phải bám theo chiếc xe taxi chở nàng tiên nữ này. Thế cậu định làm gì? Lúc về mình sẽ giải thích cho cậu biết. Tư Dao kéo Thường Uyển ra xe của cô. Nhanh lên nhanh lên, bám theo chiếc xe taxi đó. Kể từ nay, việc tìm hiểu và hành động của Lịch Thu phải quan trọng hơn hết cả thảy. Thường Uyển nhấn ga. Nhưng mà mình vẫn không hiểu. Được rồi, mình sẽ nói với cậu sau. Bây giờ nói chỉ sợ cậu sẽ lái xe đâm xuống cống mất. Dao Dao đồ tồi. Thường Uyển trách móc lái xe ra khỏi tiểu khu. Vẫn coi như là chưa muộn. Chiếc xe taxi đang dừng lại để chờ đèn đỏ ở ngã tư, không xa lắm ở phía trước. Ngoài dự đoán, chiếc xe taxi ấy đã đổ ở trung tâm thành phố nhộn nhịp, trước cửa một quán ăn tứ xuyên nổi tiếng tên là Thiên Phủ Cẩm Tú. Kỳ lạ. Sao nói là kỳ lạ? Thường Nguyễn tò mò hỏi. Lẽ nào cậu cho rằng cô ta đi đến một nơi hoang vắng, cô ta ăn mặc yêu kiều như thế, 99,99% là hẹn hò với người yêu. Cậu đoán xem đó là một ông già giàu có hay là một chàng công tử trẻ đẹp ăn chơi? Mình không biết, mình chỉ cảm thấy nếu hẹn bạn trai có khả năng là sẽ đến một nơi kín đáo hơn một chút. Nếu không thì chẳng phải quá dễ dàng cho chúng ta bám theo thế này sao? Đành để cậu đi tìm chỗ đổ xe vậy. Mình sẽ đi theo cô ta để vào đó. Tư Dao vừa nói vừa mở cửa xe đi vào Thiên Phủ Cẩm Tú. Cô nhìn thấy Lịch Thu đi dần lên gác. Tư Dao đang định theo lên thì nhân viên phục vụ bước đến. Tư Dao đành phải nói bừa là mình đến cùng mấy người ngồi ở trên. Ở góc rẽ của phía cầu thang tầng 2, cô thấy Lịch Thu đi vào một phòng bao trọn gói, thuận tay đóng chặt cánh cửa lại. Lịch Thu làm gì trong đó nhỉ? Lại ngồi cùng với ai? Hay chỉ là một cuộc hẹn bình thường? Lịch Thu còn hơn mình 2 tuổi, tình yêu thì chưa đâu vào đâu, mình có quyền gì mà lại đi tìm hiểu? Liệu có phải mình đã quá nhạy cảm hay không? Trong đầu cô lại hiện lên bức ảnh, ấy là bộ dạng của Lịch Thu chạy chân trần trong tuyết lạnh. Không chừng tất cả những gì đã diễn ra trong căn phòng kia vừa khéo có thể lý giải được mọi mối nghi ngờ của cô. Nhưng mà cửa vẫn đang đóng chặt, cô chỉ cần hé mở cửa thì sẽ làm Lịch Thu chú ý. Đang lo lắng thì ở phía cầu thang sau lưng vang lên tiếng bước chân. Tư Dao đành giả bộ quay lưng đi xuống. Hóa ra người phục vụ đã bưng khay đồ ăn để đi lên. Cô lại quay lên, thấy người phục vụ đi thẳng đến trước cửa căn phòng đó gọi to: "Món ăn đã mang lên đầy đủ rồi ạ. Xin mời vào." Mang đồ ăn lên nhanh thế, chắc là đã đặt món ăn từ trước rồi. Số lượng ít nhất cũng phải dành cho 4 người ăn. "Mời vào." Người phục vụ đẩy cửa vào. Cánh cửa kêu có khét. Một lát sau, tiếng Lịch Thu vọng ra: "Làm ơn phiền các vị đóng cửa giùm." Người phục vụ đi ra, thuận tay đóng cánh cửa lại. Làm thế nào để có thể biết được tình hình bên trong đây? Hỏi người phục vụ à? Có lẽ bọn họ sẽ trả lời. Nhưng lỡ họ nói lại với Lịch Thu thì sao? Mình phải cần suy nghĩ kỹ thêm. Nên làm thế nào đây? Kỳ thực cô chỉ cần có một khe cửa là đủ. Điều gây go là đồ ăn của Lịch Thu đã mang lên rồi, nên ngay cả cơ hội lợi dụng lúc người phục vụ ra vào cũng không còn nữa. "Này, đồ ngốc, đứng đây làm gì thế?" Thường Uyển vỗ mạnh vào vai cô. Tư Dao đang chìm đắm trong suy nghĩ, chợt giật bắn mình. "Xuyệt, cậu khe khẽ một chút được không? Bà chị tiên nữ đang ở trong phòng thuê bao số 5 này đấy." Tư Dao rất lo, Thường Uyển lại xông ngay vào để quay kỳ lạch Lịch Thu. "Đã nói với cậu là đi gặp người yêu. Cửa phòng đóng chặt thế kia, không chừng nó còn có pha ướt át gì trong đó đấy." Mình vừa nhớ ra, nghe đồng nghiệp nói ở đây có rất nhiều thái tử, công tử ra vào. Chị Lịch Thu chắc là đang bước lên tầng lớp trên rồi. Dù là như vậy thì mình cũng không muốn biết người con gái ấy là người ấy là ai. Tư Dao đột nhiên thấy mình đúng là thật vô lý. Có nên gọi điện cho Tử Phóng không? Đây là nghề của anh ta mà. Chỉ cần người ấy không phải là chàng luật sư của cậu là được rồi phải không? Bây giờ anh ấy đang nằm trên giường bệnh, muốn đến cũng không đến được đâu. Lúc này Tư Dao mới nhớ ra hôm nay cô chưa gọi điện cho Lâm Nhuận. Mới xa nhau có mấy ngày mà cô đã nóng lòng muốn gặp anh. Không đâu, mình nói với cậu vậy. Mình cảm thấy cô ta có liên quan chặt chẽ với lời nguyền đau thương đến chết. Quay về nhà mình sẽ nói cụ thể cho cậu nghe. Tối nay cậu ở lại chỗ mình nhé. Mình sẽ cho cậu xem một thứ. Việc khẩn cấp trước mắt là mở hé cửa ra một chút. Mình chỉ cần nhìn thoáng ra là được. Đã không thể trực tiếp đẩy cánh cửa cọt kẹt đó ra thì cần có một lực tác động bên ngoài để cửa hé ra một cách tự nhiên. Dao Dao, hãy cố nghĩ xem. Chợt cô nghĩ ra, Lịch Thu là một người yêu thích trà đào, thường uống một loại trà. Lúc này cô lại không nhớ ra là tên gì. Thương Uyển, cậu giao tiếp nhiều, mình nghĩ giúp mình xem có loại trà nào nổi tiếng mang một chữ đỉnh. Ồ, nhiều lắm, để mình nghĩ xem. Trà Đông Đỉnh, trà Mông Đỉnh. Đúng rồi, là trà Mông Đỉnh, trà nổi tiếng của Tứ Xuyên. Đây là quán ăn Tứ Xuyên. Lịch Thu lại là người Tứ Xuyên à? Mình không biết, mình chỉ biết cô ta ở nước ngoài về học đại học và là thạc sĩ giảng dạy ngôn âm nhạc. Không nghĩ nhiều làm gì, thấy là vừa khéo, mình vừa muốn lấy cho cô ta một ít trà Mông Đỉnh. Tư Dao đang dần dần hình thành cách làm. Đây là hiệu chuyên bán món ăn Tứ Xuyên, cậu cũng phải nói cho chuyên nghiệp một chút, phải gọi là Mông Đỉnh Cam Lộ. Đúng, chính là cái tên này. Đúng là Thường Uyển hiểu biết rất là rộng. Cậu chờ ở đây nhé, mình xuống một lúc rồi sẽ lên ngay. Vừa nói, Tư Dao vừa móc điện thoại di động ra, đi xuống tầng dưới, hỏi nhân viên phục vụ số điện thoại của Thiên Phủ Cẩm Tú. Sau đó đi ra ngoài, gọi vào số máy đó. Chào cô, tôi là Lịch Thu ở phòng số 5. Tôi cần một ấm trà Mông Đỉnh Cam Lộ, nhờ cô bảo người phục vụ mang lên ạ. Ban đầu cô gái nghe máy thuận miệng đáp, vâng vâng, liền sau đó ngớ người ra. Nhưng chị ấy đã lấy một ấm Mông Đỉnh Cam Lộ rồi mà. Tư Dao cũng ngớ người lập tức nói, à đúng rồi, nhưng mà tôi đã uống hết, nên muốn uống thêm một ấm nữa. Sao lại nhanh dữ vậy à? Ngắt điện thoại, Tư Dao tất tả chạy lên cầu thang. Thường Uyển hỏi, cậu lại làm trò gì thế? Tư Dao nói, chờ một lát, chúng ta có thể nhìn thấy anh chàng trong căn phòng đó. Rồi lấy trong túi sách ra một tờ giấy lau mặt. Có cần đánh phấn lại không? Tô một chút son môi nữa. Thường Uyển trêu ghẹo, tiếng bước chân lại lên cầu thang vọng đến. Một người phục vụ bê một khay để hở. Trên khay đó là một ấm trà. Hai người giả vờ làm bộ nói chuyện với nhau. Người phục vụ đi qua không hề để ý gì đến họ. Hai người bèn đi theo người phục vụ vào hành lang, vẫn giả bộ như là đang tán gẫu. Dạ trà đây ạ. Bên trong không có động tĩnh gì, người phục vụ thấy hơi kỳ lạ, lại nói phòng số 5, trà đây ạ, có thể vào được không? Trà vẫn còn mà, vào đi. Chính vừa lúc người phục vụ đi vào phòng, Tư Dao đi vội đến gần cánh cửa, vứt đám khăn giấy vào bên cánh cửa, sau đó vụt về bên Thường Uyển. Người phục vụ mang vẻ mặt nghi hoặc đi ra, đằng sau là tiếng Lịch Thu vang lên, xin làm ơn đóng cửa vào dùm. Người phục vụ thuận tay khép cửa lại, lúng túng, rõ ràng chỉ nói là trà uống hết rồi, đúng là kỳ lạ. Lịch Thu không để ý cửa có đã đóng thật kín chưa, vì giữa mặt đất và khung dưới cánh cửa đã được kẹp một xếp giấy. Tư Dao đã có được một khe cửa. Tiếng bước chân người phục vụ đi xa dần. Sau khi thấy mấy người khách ở phòng thuê bao khác đã đi ra đi vào, Tư Dao và Thượng Nguyễn rõ rét bước đến trước cửa phòng số 5. Bên trong yên tĩnh một cách đáng sợ. Lịch Thu ăn tối với ai? Sao không thấy nói một câu nào? Qua khe cửa nhìn vào, Tư Dao cảm thấy hơi choáng váng. Lịch Thu ngồi bên cửa sổ uống trà chỉ có một mình, nhưng trên bàn lại có 5 bộ đồ ăn, kể cả của Lịch Thu. Đáng sợ nhất là trong 4 bộ bát kia đều có một chút thức ăn. Là ai? Những người khách vô hình cùng ăn tối với cô ta à? 5 bộ đồ ăn lập tức khiến cô nghĩ đến những bức ảnh của 5 người trong hình. Trên ảnh đúng là có 5 người. Một trong 5 người đó chắc là đang ngồi đây, và có cả Lịch Thu. Lịch Thu bắt đầu nói rì rầm, ánh mắt cô ta hướng về bên kia bàn tròn, không có một ai. Sắc mặt cô ta có vẻ dịu dàng, vừa có vẻ ai oán. Cô ta đang nói gì? Đáng tiếc là nghe tiếng nhỏ quá, Tư Dao nghe không rõ. Huống hồ Tư Dao đang trong cơn kinh hoàng thì nghe thấy 4 chữ đau thương đến chết.